Thái tử yêu nghiệt hoa tiến tử, chương 10, quả thực chính là làm càn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý chỉ của hoàng hậu đến, khiến cho tính toán của Lý Thần rơi vào khoảng không, đồng thời Lý Huyền cũng khôi phục một chút lý trí. Nhi thần lĩnh mệnh. Lý Huyền vội vàng nói, Lý Thần lạnh nhạt nói, dẫn đường đi. Nhìn bóng lưng Lý Thần rời đi, Tam Bảo Thái giám chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, thở dài một hơi. Hắn là công xưởng Đông Hán, cầm y vệ vừa động, văn võ bá quan đều run lẩy bẩy. Ngoại trừ Triệu Huyền Cơ và những phụ tá đắc lực bên cạnh hắn, xưởng công như hắn không động vào được, những người khác không có một ai không e ngại hắn. Nhưng Tam Bảo cũng rõ ràng, Thái tử Lý Thần nói không sai, quyền lực của mình đến từ hoàng gia. Một khi hoàng gia buông tha hắn, không cần hoàng gia làm gì, văn võ bá quan sẽ lập tức xé hẳn thành mảnh nhỏ. Cũng chính bởi vậy, hân chỉ có thể gắt gao dựa vào bên người hoàng quyền. Thái tử, thật đáng sợ, Tam Bảo Thái giám hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói. Chỉ sợ là tất cả mọi người đều xem thường thủ đoạn của thái tử. Sát phạt quyết đoán như thế, hết lần này tới lần khác mỗi một đao đều dính tới đạo lý, chỉ sợ là ai cũng không tìm được sơ hở. Hán công, một tên cầm y vệ đi tới bên cạnh Tam Bảo, nhìn thoáng qua những thái giám đang khóc lóc trong tỷ lễ giám, thấp giọng hỏi. Những người này, không nghe thấy lời thái tử điện hạ sao? Ngoại trừ mấy cái tên ta nói ra, giết sạch. Tam Bảo lạnh lùng nhìn thoáng qua đám thái giám kia, không thèm quan tâm nói. Trong cung Phượng Hy, trong tẩm điện của hoàng hậu, Triệu Thanh Lan đầu đội mũ phượng, mặc hoàng bào ngồi trên điện. Thân phận mẫu nghi thiên hạ như nàng khiến nàng toát ra một loại khí chất cao quý đến tận cùng. Không biết là bởi vì thân phận tôn quý mang đến, hay là bản thân nàng chính là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này. Tóm lại, Triệu Thanh Lan mặc hoàng hậu bào phục, chỉ là ngồi ngay ngắn ở đó, liền muôn vàn dáng vẻ, làm cho người ta trong lòng kính sợ, không sinh ra nổi một chút lòng khinh nhờn nào. Duy chỉ có Lý Thần là ngoại lệ, quả thực chính là làm càn. Triệu Thanh Lan vỗ tay lên tay vịn, giận dữ nói. Hai người các ngươi, một người là thái tử, một người là cửu hoàng tử, đều là con nối dõi hoàng thất, lại là huynh đệ cùng cha khác mẹ, có gì không thể nói cho tử tế, nhất định phải động thủ. Triệu Thanh Lan đương nhiên là thiên về phía cửu hoàng tử, nàng chỉ vào gương mặt sưng đỏ của Lý Huyền, chất vấn Lý Thần. Thái tử, người đánh cứu hoàng tử thành như vậy, sai ở ngươi. Dường như không nhìn thấy hoàng hậu tức giận cỡ nào, Lý Thần lạnh nhạt nói. Ta không giết hắn đã xem như nể mặt phụ hoàng rồi. Lời này khiến Triệu Thanh Lan trợn to mắt, nàng ta cả giận nói. Người nói cái gì, hoàng hậu nghe không hiểu sao. Lý Thần nhìn Lý Huyền đang bụng mặt ủy khuất, nói. Ta không giết hắn, đã coi như nể mặt phụ hoàng rồi. Triệu Thanh Lan tức giận đến hô hấp đồn dập, nàng nói. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi là thái tử. Bổn cung sẽ không trị được ngươi, bổn cung còn là hoàng hậu. Đúng vậy, ngươi là hoàng hậu, mẫu nghĩ thiên hạ, nhưng hậu cung không được can dự vào chính sự. Bổn cung không chỉ là thái tử, càng là giám quốc hoàng thái tử do thánh chỉ phụ hoàng chỉ định. Cửu hoàng tử chưa được phụ hoàng cho phép, liền tự ý xem tấu chương. Hoàng hậu chẳng lẽ không biết đây là tội lớn cỡ nào sao? Bổn cung giết hẳn, ai dám chỉ trích? Triệu Thanh Lan cắn răng, tức giận đến mức không thể phế bỏ vị trí thái tử của Lý Thần ngay tại chỗ, nhưng nàng biết, mình không có quyền lực này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nghĩ nàng càng tức giận, nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè nén phẫn nộ trong lòng, quay đầu nói với Lý Huyền. Người đi thiên điện cách vách ôn tập xong công khóa hôm nay, những chuyện khác, bản cung sẽ nói với thái tử. Lý Huyền kính sợ nhìn Lý Thần một cái, lúc này mới quy củ quỳ xuống hành lễ. Sau đó lui ra ngoài. Chờ Lý Huyền đi rồi, Triệu Thanh Lan nói với Lý Thần. Phụ hoàng ngươi bất tỉnh nhân sự, sớm đã không thể xử lý chính vụ. Bổn cung đề cử hoàng tử xem một ít tấu chương, cũng là nghĩ hắn sẽ giúp ngươi và phụ hoàng ngươi chia sẻ chút chính vụ. Ừ, ta tin, thái độ của Lý Thần lần nữa chọc giận Triệu Thanh Lan. Nhưng không đợi nàng nói tiếp, Lý Thần khoát khoát tay, nói với thị nữ chung quanh. Các ngươi đều lui ra, bổn cung muốn nói chuyện với hoàng hậu một chút. Thị nữ trong cung Phượng Hy đều là tâm phúc bên người Triệu Thanh Lan, nghe vậy không nhúc nhích, đều nhìn về phía Triệu Thanh Lan. Triệu Thanh Lan nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, đoán chừng Lý Thần cũng không dám làm cái gì, huống hồ chuyện của Lý Huyền, đích xác không chiếm lý, để cho người ta nghe được, ít nhiều có thị phí, vì thế nàng xua tay nói. Đều lui ra, chờ các thị nữ đều rời khỏi, trong đại điện Phượng Hy cung chỉ còn lại Triệu Thanh Lan và Lý Thần. Triệu Thanh Lan nói. Nói đi, người có lời gì muốn nói với bổn cung? Lý Thần không nói gì, mà là đi nhanh về phía Triệu Thanh Lan. Triệu Thanh Lan sửng sốt một chút, mãi cho đến khi Lý Thần đi đến trước mặt nàng mới đột nhiên ý thức được, người này là người cả gan làm loạn. Lớn mật, ngươi, Triệu Thanh Lan muốn dùng ngôn ngữ để ngăn Lý Thần lại, nhưng Lý Thần nào chịu nổi. Lời của nàng mới chỉ nói ra ba chữ, Lý Thần đã công khai ngồi ở bên cạnh Triệu Thanh Lan, đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của Triệu Thanh Lan. Triệu Thanh Lan quá sợ hãi, nàng như bị điện giật, theo bản năng muốn rút tay mình ra. Nhưng vừa dùng lực, lại không rút ra được. Nắm bàn tay nhỏ bé của Triệu Thanh Lan, Lý Thần cân giữa kề sát vào bên tóc mai Triệu Thanh Lan, nhẹ giọng nói. Hoàng hậu, đừng tức giận nữa, thiên sinh lệ chất, nhưng nếu là hậu thiên luôn tức giận, làn da khó tránh khỏi sinh ra nếp nhăn. Triệu Thanh Lan vừa thẹn vừa giận, muốn lớn tiếng quát mắng, lại sợ kinh động đến người khác. Ngươi mau thả bổn cung ra. Triệu Thanh Lan kiềm chế âm thanh của mình, vội vàng nói. Lý Thần khẽ cười một tiếng, chẳng những không lùi, ngược lại còn được voi đòi tiên ôm lấy vòng eo của Triệu Thanh Lan, cảm thụ dáng vẻ lung linh hấp dẫn của hoàng hậu. Lý Thần nói. Nàng đẹp như vậy, ta làm sao nỡ buông ra đây. Triệu Thanh Lan muốn đứng dậy chạy trốn, lại bị Lý Thần ôm chặt lấy thân thể không thể động đậy. Lý Huyền ở trong thiên điện cách vách, ngoài cửa cung điện này, cũng có không biết bao nhiêu người đang chờ, người muốn để cho mọi người đều thấy một màn như vây sao? Lý Thần khẽ cười nói, cách chương.